đáng thương tiên hoàng tử cả người bị thương, thiếu chút bị thánh hoàng tử chém chết, hôm nay lại bị một vị cường giả im tiếng đánh hắn bay lung tung. Tiên hoàng tử cả người đầy thương tích, xương sắp gãy vụn ra, lại bị cơ tử đè ép liên tục trọng thương mà bại lui. Sảng khoái lắm, đánh chết cậu hoàng tử kia, đánh chết hắn. Ngay cả Yến Nhất Tịch phòng đều phóng khoáng như thế cũng không nhịn được thét dài, hồ to cả lên. Có rất nhiều người nhân tộc đang xem chiến, nhưng không có một người hỗ trợ. Trong đám người lạnh lùng nhảy ra một vị cơ tử kinh diễm, khiến người ta bị xúc động. Không thẹn phong thái của đế tử, đây là tiếng lòng của mọi người, dù là các cường giả cổ tộc đối địch cũng không nói ra được lời bôi nhọ nào. Giết, giết hết. Tiếng kêu thét trùng trời, vệ bán thánh đồng loạt ra tay, bắt bộ thần tướng điên cuồng đánh vào chống lại cơ tử. Nếu không thể tách hai người ra, tiền hoàng tử sẽ nguy hiểm, có thể sẽ ngã xuống ở đây. Đế tử nhân tộc vô địch, rất nhiều người có thể nhìn ra điều này, đè ép đánh thiên hoàng tử về thường trọng chất, lúc nào cũng có thể giết chết giữa hư không. Vào lúc này, vạn người chú ý, mọi người ngừng thở không dám chớp mắt, khẩn trương nhìn chiến trường, sợ bỏ sót khoảnh khắc chiến đấu. Tuy rằng cơ tử tướng mạo thường thường, im lặng, kiệm lời, nhưng lúc này lại khiến người ta sáng chói, phá tan chín tầng trời. Một người có nghĩa sinh động và chân thật, kiềm nhường, đứng ra vào lúc mấu chốt. Hư không thần thuật ở trong tay hắn, xuất thần nhập hóa, thiên địa tứ hải dưới chân của hắn, lại một chiêu thật nặng đánh thiên hoàng tử té nhào, trận vật không chịu nổi, tóc tai bù xù hẳn lên. Bắt bộ thần tướng, bán thánh đồng loạt xông lên, cũng không cản được, không thể phá giải đại hư không thuật, không đầu không có hắn. Âm một tiếng, vào lúc mấu chốt, hoàng hư đạo xuất hiện, phượng hót xé trời, vùng tay đánh lên như tiền hoàng chém ngược tiên vực, trời sụp đất nứt cản trở cơ tử. Vào khoảnh khắc nguy cấp, vẫn là cổ hoàng tử hiển lộ thần uy, mạnh mẽ khí phách, bắt bộ thần tướng không có tác dụng, hoàng hư đạo thay bọn họ cản trở cơ tử một phen. Lúc này, hắn sẽ không bảo thủ như trước. Nếu còn cho có lệ, thiên hoàng tử thật sự sẽ bị người ta chém chết. Hắn phải dốc hết khả năng đại chiến cờ tử. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy đáng tiếc như vậy. Tiếp tục như vậy không được nữa đâu. Thanh hoàng tử nhíu mày bởi vì hoàn lần gì cũng muốn ra tay. Hắn vừa vùng hắc thiết cồn đại chiến, vừa nói với Diệp Phàm. Các người lui ra trước đi, ta cần một thời gian mới có thể chém chết thiên hoàng tử. Diệp Phàm cất tiếng nói. Thanh hoàng tử lắc đầu nói tiếp. Ta có thể ra tay chém hắn, không ai làm khó được ta. Còn ngươi sẽ không thể ra tay với hắn, bằng không sẽ có họa lớn đấy. Một cột sáng vọt lên, Diệp Phàm dùng đại hư không thuật của cơ gia truyền thân dịch cho hậu tử, khiến cho tình khí thần của hắn tăng vọt một mảng lớn, mất sạch vẻ uể oải. Được rồi, vậy hôm nay phải giết hắn mới được. Thanh hoàng tử ánh mắt sáng rực khi nuốt núi sông, đường trường dọa mấy bán thánh rút lui. Vương Đẳng sừng sững trên chiến xa cổ màu vàng, chạy ra thật xa, cũng không đi đến trước, đưa đường giết ra một cơ tử, làm cho hắn cảm giác nơi đây rất nguy hiểm. Còn cường giả nhân tộc thần bí khác cũng trốn ra xa xa, ẩn đấp chờ đợi thời cơ. Diệp Phàm đại chiến hỏa kỳ tử, dẫn lửa chiến lan tới gần thiên hoàng tử, đánh tới bên đó. Cổ hoàng tử cũng khó về khốn hắn, hắn mạnh mẽ xông ra. Rốt cuộc thì hỏa lần gì cũng ra tay, mua một sợi tóc trên mái tóc dài màu đam như đè sập tầng trời, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt như nước, ẩn chứa sát khí trấn áp Diệp Phàm. Bây giờ là đại thế sẽ thành truyền thuyết, huỳnh muội hỏa lần động hợp chung một chỗ sẽ vô địch thiên hạ, không đơn giản như là một cộng một bằng hai có thể quét ngang thế gian. Diệp Phàm đánh tới đỏ cả mắt, dù đã đối mặt với đội huỳnh muội vô địch này cũng vẫn không có sợ. Nắm đấm như đá của hắn đã chọi cứng với thánh khí phường thiên hỏa kích của hỏa kỳ tử. Diệp Phàm rống to một tiếng, tay phải vô tình hợp với chân nghĩa lục đạo luân hồi, đánh ra một chiều kinh thiên động địa, gần như đè lên thân thể tuyệt mỹ của hỏa lân nhi, lao vọt đi, dũng mãnh vô song chưa từng có. Hắn một mình kéo khắp chiến trường, không ngừng tiến tới phía trước thiên hoàng tử, quét ngang bắt bộ thần tướng, thỉnh thoảng còn chọi cứng mấy trận với bán thánh, dòng máu hiếu chiến trong cơ thể sôi trào. Nhưng mà có một chút không ổn, trong những cổ tộc xem chiến, có mấy kẻ mạnh mẽ như bán thánh, chiến lược vô cùng sắc bén, làm người ta kinh sợ. Hơn nữa, đại quân bắt bộ thần tướng giết không hết, bao phủ toàn bộ nơi đây. Thanh hoàng tử vừa khôi phục một ít nguyên khí, lại rơi vào khổ chiến. Đám người Diệp Đồng cũng tràn ngập nguy cơ. Không chỉ có bán thánh tấn công, còn có Vương Đằng cùng một vị cường giả nhân tộc thần bí khác tập kích. Cơ tử đại chiến cùng hoàng hư đạo, đây là một trận quyết đấu đỉnh cao chân chính. Con trai của đại đế cổ,